Chương 1363, vệ sinh bình xét cấp bậc. Một hơn cầu từ đặt trước. Quýt màu đỏ tia nắng ban mai tỏa ra cả tòa trường An Thành, nhàn nhạt sương sớm cũng chậm chậm cởi đi. Trường An Thành chỉnh tề đường đi, cao đứng thẳng tối cao tầng, còn có trên đường cái ngay tại thanh lý rác rưởi bảo vệ môi trường công nhân, thân ảnh của bọn hắn chậm rãi trở lên rõ ràng. Gần nhất bảo vệ môi trường ti chiêu thu rất nhiều người, phần lớn đều là lân cận thành thị tới, trước đó hôi nham thành tới mà mọn, vai, theo trước kia quét đường bảo vệ môi trường công nhân, chậm rãi tấn thăng đến hiện tại bảo vệ môi trường đội trưởng, tất cả dẫn đầu một chi đội ngũ phân biệt phụ trách cũ mới hai cái thành khu. Các ngươi đều nhanh một chút, thiên chẳng mấy chốc sẽ sáng rồi, nhất định phải đuổi tại tiếng chuông gõ tỉnh trước hoàn thành làm việc. Mạng mòn dặn dò, khu vư cờ mơ y là thuộc về hắn quản hạt khu vực. Vâng, đội trưởng. Bảo vệ môi trường công nhân cùng kêu lên đáp. Trước kia bảo vệ môi trường công nhân cũng không nhiều, bọn hắn muốn rạng sáng 5 giờ liền bắt đầu quét dọn, mãi cho đến buổi sáng 7 giờ mới miễn miễn cưỡng cưỡng làm xong vệ sinh. Hiện tại người mới nhiều, cũng liền rạng sáng 6 giờ bắt đầu, nhiều người lực lượng lớn nha. Chừng một giờ liền có thể giải quyết riêng phần mi nhờ quản hạt khu vực. Đông đông đông 7 giờ, Trương An Thành tiếng chuông đúng giờ vang lên, vài, mạng mòn hai người cũng làm cho thủ hạ đội ngũ trở về, muốn trở về làm giao tiếp làm việc, còn có nhường chuyến tiếp theo nhân viên bắt đầu tuần ai. Mạng mòn, gần nhất khu vư cờ mơ y vệ sinh hoàn cảnh rất không tệ lắm, đều phải phần thưởng. Vài cởi mở cười nói, mạng mòn nhẹ cào cái hót, nói khẽ, đi à, dù sao tan việc, ta mời ngươi đi uống rượu Trường An Thành đoạn trước thời gian liền có chế định một cái vệ sinh cọc tiêu kế hoạch, cũng chính là cũ mới hai cái thành khu ở giữa cạnh tranh, đây cũng là khích lệ các bình dân bảo vệ hoàn cảnh một loại cách làm. Hai cái thành khu một bên nào vệ sinh làm tốt, liền có thể thu hoạch được vệ sinh cọc tiêu. Phụ trách vệ sinh cái kia một đội bảo vệ môi trường công nhân liền có thể thu hoạch được một cái kim tệ ban thưởng. Cái này một cái kim tệ là tiểu tổ bên trong cầm đi cùng một chỗ dùng, tương đương với đoàn xây phí tổn. Đương nhiên, thu hoạch được vệ sinh cọc tiêu thành khu các bình dân QNZ có ban thưởng. Bọn hắn có thể đi thu hoạch được vệ sinh cọc tiêu thành khu mỹ thực trong cửa hàng, hưởng thụ dừng lại 8 tích ưu đãi đồ ăn. Đây cũng là khích lệ hoạt động. Hey à, bất quá ngươi có thể đừng cầm tiểu tổ tiền thưởng đến mời ta uống rượu nha. Vai treo chọc nói. Mạng mòn chụp xuống vai chán, nói, chúng ta bây giờ tốt thời gian đều là bệ hạ cho, ta cũng sẽ không có cái này ý đồ ít ru cuối tuần vệ sinh cọc tiêu ta cũng sẽ không tặng cho ngươi. Vài tươi cười nói, vệ sinh cọc tiêu bình chọn là mỗi tháng một lần. Dạng này mới có cạnh tranh áp lực, mới có thể nhường mỗi người cũng không dám thư giãn. Vai cùng mã mòn hai vị này tốt bằng hữu thật sự là tương ái tương sát ta, vệ sinh cọc tiêu một người một tháng cầm, ai cũng không chịu thua, cũng muốn làm cái kia có mặt mũi người. Vậy ngươi cần phải cố gắng. Mã mòn đứng thẳng nhún vai, nói, bất quá bây giờ thời gian, thật sự là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng à? Trước kia ấm no đều là vấn đề, ai còn sẽ cân nhở ả cờ đến cạnh tranh vệ sinh cọc tiêu đâu. Ai cảm khái nghìn vạn đạo. Mã mòn nhìn xem càng ngày càng nhiều người đường đi, cùng húc nhật đông thăng mặt trời, hít thở sâu một hơi nói, sống ở ngay lập tức trọng yếu nhất, đi thôi đi ăn điểm tâm. Vai tán đồng gật gật đầu, theo ở phía sau nói, bữa sáng không tính toán gì hết, ngươi muốn ta mời ta ăn cơm trưa. Ăn ăn ăn. Cơm trưa đi ăn sushi đi. Mạ mòn đề nghị. Sushi là cái gì? Vai có chu tâm ngộng. Mạ mòn một mặt tự hào, nói, sushi cửa hàng thế nhưng là mở tại nhóm chúng ta khu vư cờ mơ y à, hôm nay khai trương đâu, trước mấy ngày có truyền đơn tuyên truyền à, ngươi không thấy sao không có, ta cái này mấy ngày đều cố lấy dạy đám kia người mới đâu. Vai biểu thị không biết rõ. Giữa trưa đến liền biết rõ. Ăn trước xong bữa sáng, kết thúc sau trở về thay quần áo. Mạ mòn hô. Hơn một giờ về sau, vai, mạ mòn ăn điểm tâm xong, trở lại nhà ở tập thể đổi về y phục hàng ngày, đang đi hướng khu vư cờ mơ y vai nhìn xem sạch sẽ đường đi, nói, khoan hãy nói, khu vư cờ mơ y tại ngươi quản trị phía dưới thật rất sạch sẽ. Mạ mòn hơi có vẻ kiêu ngạo nói, một ngày tuần sát 6 lần cũng không phải nói đùa, vai liếc mắt nhìn xem mạ mòn, nghĩ thầm làm sao không theo sáo lộ ra bài, chính là muốn ngươi cu nở dê ca ngợi ta à, làm sao ngược lại khoe khoang đi lên, 2 giờ tuần sát một lần quy củ, cũ mới thành khu không cũng đồng dạng mà. Hai người tại khu vư cờ mơ y đi dạo có hơn 2 giờ, thời gian đi tới hơn 11 giờ, không sai biệt lắm ăn cơm trưa thời điểm. Vai tại mạ mòn dẫn đầu phía dưới tiến về sushi cửa hàng. Sushi cửa hàng mở tại khu vư cờ mơ y mỹ thực khu vực, tuyển dụng nguyên liệu nấu ăn đều là hải sản cùng một chút khuẩn nấm loại. Hải sản là tại Hải Diêm Thành không vận tới, khuẩn nấm loại thì là tại U Cấm Sơn Mạch thu hoạch. Bởi vì hoài, mạ mòn hai người đến tương đối sớm, không cần xếp hàng liền tiến vào đến mặt tiền cửa hàng. Vai tiến cửa hàng liền cảm thán nói, nơi này trùng tu xong đặc biệt ra toàn bộ sushi cửa hàng trang trí, cùng địa cầu bên kia đồ ăn kiểu Nhật cửa hàng rất giống, đều là màu đậm bàn gỗ, chiếc ghế, mức hàng bán ra thức đi ăn cơm vị trí, cùng hình sợi dài màu đỏ đèn lồng vân vân. Nhìn thật thoải mái. Mạ mòn nhìn cái này trang trí tâm tình thật tốt. Nhân viên cửa hàng đợi đến hai người ngồi trên vị trí về sau, liền đưa lên một tờ thực đơn, nói, hai vị tiên sinh có thể xem một cái, hôm nay nguyên liệu nấu ăn cam đoan mới mẻ. Được rồi, nhóm chúng ta trước xem một cái, nhìn kỹ sẽ gọi ngươi. Vài lễ phép nói, không có vấn đề. Nhân viên cửa hàng cho hai người rót một ly trà liền ly khai. Vai vùi đầu bắt đầu xem menu. Mạ mòn đâu, thì là một mực đảo mắt chu vi, giống như đang tìm cái gì đồ vật đồng dạng. Ngươi đang tìm cái gì còn không mau một chút xem menu, vai thúc giục nói. Mạ mòn ánh mắt đột nhiên dừng ở một khối đánh gậy bên trên, nói, ta đang tìm vệ sinh bình xét cấp bậc nhãn hiệu đâu. Hiện tại Trường An Thành mỗi cái mỹ thực cửa hàng, bên trong đều sẽ treo một khối đánh gậy. Chính là vệ sinh bình xét cấp bậc, có ưu tú, tốt đẹp, phổ thông, cái này ba cái cấp bậc. Những này vệ sinh bình xét cấp bậc là đồ ăn vệ sinh ti người đến chế định, phái ra một đội người chuyên nghiệp viên đi đến mỹ thực trong tiệm, tổng hợp bếp sau vệ sinh, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ độ, cùng trong tiệm hoàn cảnh chờ đến bình xét cấp bậc. Nếu như gian nào đó mỹ thực mặt tiền cửa hàng liền phổ thông đẳng cấp cũng đủ không lên. Vậy liền sẽ phong cửa hàng lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách, hợp cách về sau thu hoạch được vệ sinh bình xét cấp bậc nhãn hiệu mới có thể một lần nữa khai trương. Vai theo thanh vọng đi, khẽ cười nói, xem, nơi này vệ sinh bình xét cấp bậc là cười to mặt, an tâm ăn đi. Ưu tú, tốt đẹp cùng phổ thông ba cái đẳng cấp, là dựa vào khuôn mặt tươi cười đến biểu thị, ưu tú chính là nhe răng cười to mặt, tốt đẹp chính là híp mắt cười. Phổ thông thì là mỉm cười. Tốt, chọn món ăn đi. Mạ mòn an tâm cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.